Chương 19, đối chiến phong hào đấu la, thượng. Sử lai khắc thất quái, các ngươi chịu chết đi. Độc cô nhạn trên người thứ ba hồn hoàn phát sáng lên, thứ ba hồn kỹ phát động thứ ba hồn kỹ, bích lân tím độc. Độc cô nhạn chu cái miệng nhỏ, một hồi màu tím nhạt khói mù theo trong miệng phun ra ngoài, hướng về phía sử lai khắc đám người đánh tới. Sử lai khắc đám người không dám khinh thường, áo tư tạp chuẩn bị giải độc lạp xưởng, những người khác phối hợp. Đường Tam ở phía trước vận khởi huyền thiên nội công, đem độc tố tạm thời cản trở lại. Đường Tam hai tay đặt tại bên hông mình 24 cầu minh nguyệt dạo phía trên, đường Tam hai tay nâng lên, riêng phần mi nhờ nhiều một cái rất lớn túi nước, một cái túi nước đủ để giả bộ 10 cân nước sạch, bình thường tới nói, thị trưởng đồ du lịch lúc mới sẽ sử dụng. Đường Tam hai tay dùng sức hất lên, đem hai cái túi ra quăng về phía trên không, đồng thời hét lớn một tiếng, lao đại. Bạch hổ liệt quang ba mập mạp, phượng hoàng hỏa tuyến động đái một bạch không chút do dự phát động thứ hai hồn kỹ, bạch hổ liệt quang ba, thẳng đến đường Tam ném ra túi nước mà đi. Mập mạp phượng hoàng hỏa tuyến theo sát phía sau. Phanh túi nước trong nháy mắt vỡ vụn, bên trong thủy tại mãnh liệt địa hồn lực trùng kích và hóa thành lớn oảnh hơi nước tứ tán bay lên, mà đúng lúc này, mập mạp phượng hoàng hỏa tuyến đã tới, trong chốc lát, nguyên bản hơi nước vờ ơ y ma hoàn toàn biến thành hỏa sương ngủ. Mang theo một cỗ đặc thù hương khí tràn ngập toàn trường. Cũng đem cái kia màu tím sương mù toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngưng tụ sương mù tím tại đây nổi lên ngọn lửa trước mặt vờ ơ y ma đồng thời bốc cháy lên, ra một chuôi phốc phốc thanh âm, trong nháy mắt biến mất. Trên không, tại ánh đèn chiếu xuống, chỉ có cái kia vỡ vụn túi nước tàn phiến chầm chầm hạ xuống. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi sao có thể phá ta bích lân tím độc? Độc cô nhạn ngơ ngác nhìn chăm chú lên đối diện đường Tam, trong mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Không chỉ là hắn, hoàng đấu chiến đội một phương mỗi một tên thành viên đều có chút ngây dại. Đường Tam lạnh nhạt nói, độc cô nhạn, ngươi bích lân xà độc còn chưa đủ ho a hờ a u nói xong không đợi phản ứng của nàng, sử lai khắp đám người hướng về phía hoàng đấu chiến đội phóng đi. Há, tiểu tử này hết sức thông minh sao? Thính phòng dưới. Tại đánh chợp mắt cửu vĩ dù cổ không biết lu cờ na ho tỉnh lại, tán thán nói. Há, thật hiếm thấy, ngươi vậy mà lại khen ngợi người khác. Đường Vũ lấy tay gãi gãi cửu vĩ dù cổ cái cằm, mà cửu vĩ dù cổ hưởng thụ giống như nheo mắt lại. Tiểu tử, giữ A theo cái thế giới này đẳng cấp, có hai cái hồn đấu la cùng một cái phong hào đấu la đến đây. Nam ở bên cạnh nhị vĩ nệ cổ mạ tạ đột nhiên nói với Đường Vũ. Ta biết có được gì nệ gẳng. Đường Vũ thời khắc đều đang giám thị tác thác đại đấu hồn trường. Ngươi chính là Đường Vũ, cả người mặc trường bào màu đen người xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, nhìn không ra tuổi của hắn, bề ngoài. Có chuyện gì sao? Đường Vũ biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Ta là Vũ Hồn Điện, hiện tại ngươi đi với ta một chuyến. Người kia nói xong liền đi ra ngoài cửa, giống như cũng không sợ Đường Vũ không bắt kịp hắn như vậy. Là coi trọng ta là thiên phú sao? Vẫn là nói nhận thuật đâu? Đường Vũ không có cự tuyệt. Mang lên thất vĩ cả củ cùng cựu vĩ rủ cổ cùng đi theo đi. Tắc thác thành bên ngoài, trong rừng rậm. Tiểu tử, vị này là Vũ Hồn Điện, 91 cấp phong hào đấu la. Áo bào đen nam giới thiệu nói, bên cạnh còn có một cái che mặt nam. Chỉ thấy vị kia phong hào đấu la một thân áo bào trắng, chỉ nhìn thấy hắn một lần râu ria. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Vũ Hồn Điện? A lão giả áo bào trắng nói thẳng no y trên người uy áp liền đặt ở Đường Vũ trên người. Du cổ tiên bối, cạ cụ tiên bối, các ngươi riêng phần mi nhờ chọn một cái hồn đấu la đi, ta muốn thử một chút phong hào đấu la đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đường Vũ không để ý tới vị kia phong hào đấu la, hướng về phía thất vĩ cạ cụ cùng cựu vĩ dù cổ nói ra. Hi hi, lại có thể hoạt động gân cốt. Trên bờ vai thất vĩ cạ cụ kích động. Trong ngực cửu vĩ dù cổ cũng không có phản đối. Ha ha ha, ngươi vợ ơ y ma nói muốn khiêu chiến đại nhân, ngươi phải biết thế nhưng là phong hào đấu la, coi như ngươi thiên tài đi nữa cũng không có thắng khả năng, thừa dịp hiện tại lớn tâm tình người ta tốt, đuổi mau xin lỗi. Áo bào đen nam gọi lớn vào, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt tràn ngập xem thường. Cũng là vị kia phong hào đấu la nhìn về phía Đường Vũ dạng lại không giống nhau. Hoàn toàn tiếp nhận hắn 91 cấp uy áp còn có thể chấn định tự nhiên, thật sự là đáng sợ tiểu hài, phải biết Đường Vũ hiện tại còn chỉ có mười mấy tuổi, hiện tại cứ như vậy, cái kia 10 năm sau đâu 20, 30 năm sau đâu Đường Vũ không có để ý hắn, một cái diễn viên quần chúng mà thôi, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái. Đường Vũ trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật xuất hiện tại ba người đằng sau, đem hút vào con mắt dị không gian bên trong. Sau đó chính mình cùng cựu vĩ rủ cổ, thất vĩ cả củ cu nở dê tiến vào dị không gian. Tiểu tử, nơi này là chỗ này. Đường Vũ vừa mới đem ba người hút vào tiến vào dị không gian sau liền đem bọn hắn tách ra, hiện tại Đường Vũ trước mặt cũng chỉ có cái kia Phong Hào Đấu La. Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết ngươi hồi trở lại chết ở chỗ này là được rồi. Đường Vũ cười lạnh nói, ngươi muốn chết. Lao giả áo bào trắng trực tiếp phóng xuất ra vũ hồn của mình, một đầu màu tím nhạt báo săn, trên người hồn hoàn cu nở dê hiện ra, vàng, vàng, tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen. Nhìn qua hết sức uy vũ, thổ độn cải thập trọng thổ long đạn trên mặt đất xuất hiện 10 đầu thổ long, hướng về phía lao giả áo bào trắng phóng đi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Lão giả áo bào trắng trên người thứ nhất hồn hoàn hào quang tỏa ra, một chảo cầm lấy thổ long trực tiếp bị bắt tán. Lôi độn lôi điện khải giáp lôi độn ngụy ám Đường Vũ cho mình ra chỉ lôi điện khải giáp phòng ngự, miệng phun tia chớp công hướng về phía lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng trên người thứ hai, thứ ba hồn hoàn lấp lóe, tránh thoát tia chớp, dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía Đường Vũ đánh tới, trong tay ngưng tụ hồn lực, hòa thành từng đạo lợi chảo hướng về phía Đường Vũ bay đi. Hư Đường Vũ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, làm lại không có sử dụng tới thứ 1, 2, 3 hồn kỹ phát động, lao giả áo bào trắng cái kia từng đạo lợi chảo liền bị Đường Vũ hóa thành hồn lực, hút vào trong cơ thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lao giả áo bào trắng trong lòng giật mình, không nghĩ tới Đường Vũ còn có năng lực như vậy. Cũng là trên chân cũng không ngừng, hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Lôi độn chỉ đỏ dị thiên bản Đường Vũ vung tay lên. Đến hàng vạn mà tính lôi điện thiên bản hướng về phía lao giả áo bào trắng bay đi. Lao giả áo bào trắng thứ hai hồn hoàn lần nữa lấp lóe, tốc độ lần nữa tăng nhanh, tránh thoát lôi điện thiên bản, lần nữa rút ngắn mình cùng Đường Vũ ở giữa khoảng cách. Nha, xem ra là ta xem thường ngươi. Đường Vũ trong lòng giật mình, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Phong độn cải siêu đại đột phá, lao giả áo bào trắng xuất hiện trước mặt một hồi gió lốc, trộn lẫn kẹp lấy mấy đạo đao gió, tên cơ bắp bất đắc dĩ đành phải từ bỏ lần này công kích. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì mạnh như vậy, thế nhưng ngươi gia nhập chúng ta Vũ Hồn Điện thực lực tuyệt đối có khả năng trở nên càng mạnh, Vũ Hồn Điện sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất hoàn cảnh cùng đãi ngộ. Lão giả áo bào trắng thấy Đường Vũ lợi hại như vậy, liền lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu. Ta là không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện, ngươi liền chết tâm đi. Đường Vũ mắt lạnh nhìn lão giả áo bào trắng. Có đúng không? Ta đây cũng chỉ có ở chỗ này gạt bỏ ngươi. Lao giả áo bào trắng thở dài nói. Đại chiến hết sức căng thẳng 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.